Tần Mặc không biết trong lòng nữ sinh trước mặt đang dậy sóng, anh đem sổ tay bỏ vào túi, vẫy tay với cô, ngả ngớn cười, trêu chọc tôi đi đây, Diệp Mân Côi. Mân Côi là một loại ngọc màu đỏ, cũng có nghĩa là hoa hồng. Thấy Diệp Mân mặt không biến sắc ừ, một tiếng anh hậm hực thu dáng vẻ tươi cười, cảm thấy sức quyến rũ của mình không đúng lúc, đúng là lãng phí mà. Vì vậy anh một tay đốt túi quần, tay kia khoác ba lô lên vai, xoay người vào thang máy. Tác giả có lời muốn nói, Tần Cẩu thơm thật đấy, ý bạn Tần ở đây có lẽ là tên của Diệp Mân, hoa hồng thì thơm. Thật đấy, cách chương.